bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, danh câu mạch chủ xuất thủ. Càng đánh càng mạnh tướng thần mạch chủ, cương thi cấm khu chỗ sâu, sở cuồng nhân chính đang hấp thu đạo nhiễm chi khí. Lúc này, hắn cảm ứng được bên ngoài truyền đến khủng bố ba động. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, xem ra, cương thi cấm khu cũng không phải bền chắc như thép. Hắn nhìn lấy doanh câu mạch chủ cười nhạt nói. Nghe được hắn, đối phương thần sắc đạm mạc, để tiên vương chê cười. Mặc kệ là cái gì cái tộc quần, thế lực, cuối cùng sẽ có một ít tự cho là đúng con sâu làm giàu nồi canh. Điểm này, nhân tộc làm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. À, hoàn toàn chính xác, sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Ngoại giới, tướng thần mạch chủ cùng hạn bạt mạch chủ, hậu khanh mạch chủ đã kịch chiến tại một khối. Cường đại thi khí ùn ùn kéo đến, bao phủ cấm khu trên không. Chúng cương thi đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tướng thần mạch chủ, thật mạnh, thực lực của hắn, đúng là tăng lên tới loại tình trạng này. Tứ huyết bảo đan, quả nhiên khủng bố a, nhất là tướng thần một mạch tu sĩ. Bọn họ nhìn lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong tướng thần mạch chủ. Vô cùng hưng phấn, cảm giác tướng thần một mạch quật khởi. Ngay tại hôm nay, ha ha, hậu khanh mạch chủ, hạn bạt mạch chủ, các ngươi hai cái không phải hợp đạo sao? Làm sao chỉ có chút thực lực ấy? Không khỏi làm ta quá là thất vọng. Tướng thần mạch chủ cười ha ha một tiếng, ngữ khí phách lối cùng cực. Hắn nhất trưởng oanh ra. Hạn bạt chân hỏa gào thét, hạn bạt mạch chủ chống cự cái kia thật lửa, lại cảm giác được một số cố hết sức. Hắn rõ ràng là tướng thần cương thi, nhưng hạn bạt chân hỏa lại là không thấp hơn ta. Tứ huyết bảo đan lại cường đại như thế, không chỉ là hạn bạt lửa, hắn thi khí cùng nhục thân không thấp hơn doanh câu, tốc độ cũng không dưới tại ta. Hậu khanh mạch chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra, hiện tại tướng thần mạch chủ tu vi không phải hợp đạo, nhưng hai người bọn họ hợp đạo liên thủ, lại có loại bị áp chế cảm giác, thật sự là quá biến thái. Hậu khanh chú thần ấn. Lúc này, hậu khanh mạch chủ tay nắm huyền diệu ấn ký, một cỗ cổ quái quỷ quyệt phù văn xuất hiện ở giữa không trung. Từng đợt kỳ dị lực lượng khuếch tán mà ra, tướng thần mạch chủ bị cỗ lực lượng này khóa chặt, thân trong nháy mắt hiện ra nguyên một đám lít nha lít nhít phù văn. Một cỗ quỷ quyệt lực lượng tại ăn mòn thân thể của hắn. Đây là hậu khanh một mạch đặc hữu nguyền rủa chi lực. Ha ha, phá cho ta. Đã thấy tướng thần mạch chủ khẽ quát một tiếng. Trên thân đồng dạng có một cỗ quỷ quyệt nguyền rủa chi lực khuếch tán mà ra. Trên người chú ấn bỗng nhiên phá nát. Hắn cười lạnh nhìn lấy hậu khanh mạch chủ. Cái này nguyền rủa chi lực, ta cũng đã biết. Ngươi cho rằng đối với ta sẽ có làm được cái gì sao? Đáng chết, hậu khanh mạch chủ lông mi nhăn lại, tứ huyết bảo đan lực lượng quá cường đại, trực tiếp để tướng thần nắm giữ tứ mạch cương thi lực lượng. Bọn họ có năng lực, tướng thần mạch chủ cũng có, bọn họ không có năng lực, tướng thần mạch chủ cũng còn có. Chuyện này đối với bọn hắn quá bất lợi. Từ nay về sau, cái này cương thi cấm khu làm ta là tối cao. Tướng thần mạch chủ kiệt ngao nói ra. Tại phía sau hắn tướng thần một mạch bọn cương thi, nhìn lấy bốn phía còn lại tam mạch cương thi, giữ tợn răng nanh, lộ ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Há, người muốn đoạt quyền, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một bóng người bay lên không trung mà đến, người tới một tập kích áo xanh, rồi rào vô cùng thi khí lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán mà ra, người tới chính là doanh câu mạch chủ, doanh câu mạch chủ. Ngươi lại rời đi phong ấn chi địa. Tướng thần mạch chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhưng là biết, từng ấy năm tới nay như vậy, doanh câu mạch chủ vẫn luôn tại trấn áp đạo nhiễm chi khí, chưa từng có rời đi nửa bước. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà xuất hiện. Cái này có chút ra ngoài ý định. Ta đã biết, là sở cuồng nhân đi. Ta liền nói hắn tại sao tới cương thi cấm khu. Nguyên lai là xử lý đạo nhiễm chi khí tới. Tướng thần mạch chủ nói ra. lại có thể có người có thể xử lý đạo nhiễm chi khí. Cái này nghe 10 phần thật không thể tin. Nhưng cái này có thể giải thích Sở Cuồng Nhân vì sao lại đến cương thi cấm khu. Cùng vì cái gì hắn tới về sau. Danh câu mạch chủ liền có thể rời đi phong ấn địa. Danh câu mạch chủ, các ngươi thật muốn vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch sao? Tướng thần mạch chủ lạnh giọng nói ra. Hắn cảm thấy 10 phần không hợp lý. Thậm chí, còn cảm thấy một cỗ phẫn nộ. Ta với các ngươi, cùng là cương thi. Hiện tại, các ngươi lại muốn vì một ngoại nhân đối phó ta. Các ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Tướng thần mạch chủ lớn tiếng nói. Hai mắt đỏ thẫm, sát khí ngập trời. Nhưng ba vị mạch chủ ánh mắt so với hắn càng lạnh lùng hơn. Tướng thần mạch chủ, trong miệng ngươi người ngoài này, chính đang vì chúng ta xử lý nhiều năm qua không cách nào xử lý lo lắng âm thầm. Mà ngươi thân là tướng thần một mạch mạch chủ, lại đối còn lại cương thi trắng trợn giết hại, liền vì ngươi bản thân chi tư. Hoang đường, là ngươi, hạn bạt mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ta đây đều là cách mạng. Chê cười, vì lực lượng, giết hại đồng tộc, Mỹ danh hắn viết cách mạng. Tướng thần mạch chủ, người so với ta nghĩ càng không biết xấu hổ. Bớt nói nhiều lời, lên đi, hậu khanh mạch chủ nói ra. Hắn bóng người lóe lên, giống như một đạo hắc sắc điện quang, dẫn đầu hướng về tướng thần mạch chủ công tới. Lực lượng cường đại, bao phủ mà ra, mà hạn bạt mạch chủ cũng thôi động chân hỏa. Danh câu mạch chủ vừa xài bước ra, một quyền đánh ra, xem ra thường thường không có gì lạ một quyền lại là ẩn chứa cuồng bạo cùng cực thi khí. Lại thêm danh câu một mạch đặc hữu nhục thân chi lực. Một kích này lực lượng cường đại, trực tiếp khiến trước mắt một phương tinh không sụp đổ. Oanh, tam đại hợp đạo cương thi công kích, thế như kinh thiên, đạo tắc cuốn lên, thi khí ngang dọc, tướng thần mạch chủ cho dù cường đại hơn nữa. Tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng cuối cùng hơi kém một chút. Bị một chiêu đánh lui mấy trăm trượng. Hạn bạt mạch chủ thấy thế. Thừa thắng xông lên. Khủng bố chân hỏa. Gào thét mà ra. Có thể ngay lúc này. Đã thấy tướng thần mạch chủ thể nội thi khí cấp tốc tăng vọt. Lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem hạn bạt chân hỏa cho tan vỡ. Hắn càng cường đại rồi. Cái này sao có thể. Ba vị hợp đạo cương thi cảm giác được thật không thể tin. Mà tướng thần mạch chủ thì là nhịn không được cười ha ha. Các ngươi không nghĩ tới đi. Tứ huyết bảo đan cùng ta còn đang không ngừng dung hợp bên trong. Nói cách khác, hiện tại ta còn ở vào tiến hóa bên trong. Ta càng đánh càng mạnh. Mà các ngươi cũng đang không ngừng tiêu hao. Kết quả của trận chiến này sớm đã là đã định trước. Tướng thần mạch chủ cười lạnh nói. Nghe nói như thế, tam đại hợp đạo cương thi mặt sắc có chút biến hóa. Tứ huyết bảo đan lực lượng lại khủng bố đến tận đây. Đích thật là khiến người bất ngờ. Danh câu mạch chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Các ngươi hai cái phụ trách kiềm chế hắn. Để ta tới chủ công. Hạn bạt mạch chủ, hậu khanh mạch chủ gật gật đầu. Đã định chiến lược về sau. Tứ đại cương thi lại lần nữa ra tay. Lực lượng kinh khủng không ngừng dung chuyển cái này cả cấm khu. Đây tuyệt đối là cấm khu lớn nhất từ trước tới nay nội loạn. Tất cả cương thi đều biết. Kết quả của trận chiến này đem trực tiếp quan hệ đến cương thi cấm khu tương lai. Oanh, oanh, thi khí ba động khuếch tán mà ra. Mơ hồ trong đó, tướng thần mạch chủ khí tức lại tăng lên nữa. Tam đại mạch chủ đúng là cảm giác trong cơ thể mình cương thi huyết mạch nhận lấy áp chế. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lui ra đi. Tướng thần một mạch nhất trưởng oanh ra. Thi khí bên trong. Đúng là ẩn ẩn đem tứ đại cương thi lực lượng hòa làm một thể. Một trưởng này. Trực tiếp đem tam đại hợp đạo cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi cảm thấy a? Tướng thần mạch chủ nhìn lấy danh câu mạch chủ ba người nói. Huyết mạch của ta đã áp đảo các ngươi phía trên. Lại không lâu nữa. Ta sẽ thành so cương thi càng cường đại hơn sinh mệnh thể. Thì liền ta cũng không biết. Chờ ta triệt để dung hợp tứ huyết bảo đan về sau. Lực lượng của ta sẽ cường đại đến trình độ nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.